trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 60, C60, nếu không, thì muốn làm gì thì làm. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John quay đầu lại. Ông có thể thấy những người còn lại trong nhóm đang nằm dài trên mặt đất. Big Rocks, Choi Han và những đứa trẻ trung bình 9 tuổi trông đặc biệt mệt mỏi. Chỉ có Eruhaben vẫn ở bên cạnh Cao và xem qua một cuốn sách. Đó là vào thời điểm đó, có người bước vào qua cửa thư viện. Đã gần một tuần, đó là Bat Elise. Một tuần, đó là khoảng thời gian Cao đã ở trong khu vực này. Cao đã đọc hết những cuốn sách ở đây trong khi tiết kiệm thời gian nhỏ nhất cho những thứ cần thiết. Thế còn cậu nghỉ ngơi một chút chứ? Cao đang đọc trong khi trò chuyện với Bat. Chỉ còn khoảng 2 hoặc 3 giờ là tròn một tuần. Bat không có lựa chọn nào khác ngoài thành thật một cách tàn nhẫn. Cuối cùng thì cậu cũng không thể tìm thấy kiếp đầu tiên. Kiếp đầu tiên, mọi người bắt đầu cau mày. Ngay cả rồng cổ đại cũng ngừng đọc cuốn sách. White Star được cho là đã tái sinh trong khoảng 1.000 năm. Đó là cách mà hắn có thể tạo ra rồng lai có tuổi thọ 900 năm. Điều đó có nghĩa là kiếp đầu tiên lẽ ra phải xuất hiện ở đông lục địa khoảng 1.000 năm trước. Eruhaben đã nghe từ Cao là ngôi làng sát long nhân được cho là nằm trong lâu đài ánh sáng của đông lục địa. Trong trường hợp đó, khả năng rất cao là White Star đầu tiên sẽ được ghi vào ghi chép những cá nhân mạnh của đông lục địa. Chúng ta cũng đã xem xét 200 năm sau đó, để đề phòng. Tuy nhiên, họ không nghi ngờ ai là kiếp đầu tiên cả. Tất nhiên, họ xem xét hồ sơ về những người sử dụng hoặc kiếm được sức mạnh cổ đại. Nhưng không ai sở hữu bất kỳ sức mạnh cổ đại nào có đủ sức mạnh hủy diệt như White Star. Cao, hãy nghĩ về nó. Bắt tiếp cận Cao, White Star chắc hẳn đã che giấu sức mạnh của mình. Hắn đã sống sót trong 1.000 năm bằng cách giả vờ yếu đuối. Đó là cách hắn tránh được ghi chép. Đó là điều Bắt đã đề xuất 3 ngày sau khi họ đến đây. Cậu không đồng ý à? Chúng ta chỉ mới biết về hắn là một tái sinh hay thậm chí là sự xuất hiện của hắn lần đầu tiên sau 1.000 năm. Tôi không nghĩ việc xem qua ghi chép sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về quá khứ của anh ấy. Tuy nhiên, những gì Bắt nghe lại không phải là giọng của Cao. Xoạt, xoạt, tất cả những gì nghe thấy là âm thanh lật trang. Vua lính đánh thuê cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Cao và mồ hôi trên trán và lưng của Cao. Điên thật, anh đã nói ra những cảm xúc trung thực của mình. Không thể nào hiểu được. Vua lính đánh thuê đã thường xuyên xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình trong những ngày qua. Anh có thể nhìn thấy con đường mà tên khốn trầm lặng đã đi khi anh đọc. Anh có thể nhìn thấy số lượng lớn giá sách phía sau Cao. Tất cả những cuốn sách trên giá sách này, Cao đã đọc hết. Một tuần, Cao đã đọc 10.000 cuốn sách trong khi những người khác chỉ đọc được tối đa 2 hoặc 3 cuốn. Mặt khác, có vẻ như lật trang là điều khiến Cao phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cậu ta có phải là con người không? Đây không phải là cấp độ trí nhớ của con người. Không ai có thể ngờ Cao Hennertiu lại có khả năng như vậy. Tuy nhiên, Bat không thể hiểu tại sao Cao lại sử dụng một khả năng như vậy cho một nhiệm vụ vô ích như vậy. Đó là vào thời điểm đó. Nhân loại, anh có thể nhìn thấy những người khác đang từ từ đến gần Cao. Đó là On, Hong và Raong. Nhân loại, ngươi không mệt sao? Có cần ta đưa bánh táo cho ngươi không? Anh ấy đổ mồ hôi rất nhiều. Anh ấy không thể ngất đi lần nữa. Những đứa trẻ trung bình 9 tuổi đi lang thang quanh Cao với vẻ mặt lo lắng. Tuy nhiên, chúng không thể đến ngay cạnh Cao. Chúng không thể dễ dàng tiếp cận Cao. Người đang đọc sách mặc cho đổ mồ hôi rất nhiều. Hử, nhân loại. Tuy nhiên, Raong bất ngờ lao về phía Cao. Cao đã vấp ngã khi đưa tay về phía cuốn sách tiếp theo. Cơ thể cậu bắt đầu ngã về phía trước. Cao sắp ngất đi vì toàn bộ cơ thể đang giống như bốc cháy. Nhân loại, thiếu gia. John chạy tới đỡ Cao đang vấp ngã. Mọi người đều hoàn toàn kinh hoàng khi thấy Cao lần đầu tiên bị vấp ngã kể từ khi họ đến đây. Bắt cũng làm như vậy. Bắt có thể thấy Cao đang nhìn mình khi đang đứng đó và được John nâng đỡ. Ánh mắt ấy khiến anh vô thức dừng bước. Đó là một ánh mắt làm người khác lạnh sống lưng. Đó là một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trái ngược với khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và đầy mệt mỏi của Cao. Đôi mắt đó nhìn bắt và nói. Có những ghi chép về các vua lính đánh thuê trong quá khứ. Bắt gật đầu và trả lời lại. Tất nhiên, chúng tôi cũng là những người mạnh. Bắt có thể thấy Cao bắt đầu mỉm cười vào lúc đó. Có vẻ như không có ai ở đây bị nghi ngờ là White Star. Tôi đã nói với cậu điều đó. Bắt nghĩ Cao đã bỏ cuộc và tiếp tục với giọng lo lắng. Thế thì, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi một chút. Cậu cần nghĩ về tương lai. Tại sao một người thông minh như cậu lại làm được điều kỳ diệu như vậy? Vua lính đánh thuê. Cao cắt ngang Bắt. Vua lính đánh thuê. Còn nó thì sao? Bắt hỏi ngược lại. Còn về vua lính đánh thuê. Nó không có ở đó. Hả? Nụ cười của Cao bắt đầu rộng hơn khi nhìn Bắt. Cậu nghĩ mình đã tìm ra thân phận của ghi chép này. Ghi chép đã có một hồ sơ về phần lớn các cá nhân mạnh mẽ ở Đông Lục Địa. Tuy nhiên, người đáng lẽ có mặt trên ghi chép này nhiều nhất lại không có ở đây. Vua lính đánh thuê đầu tiên. Cao nghĩ đến người mà lẽ ra hiệp hội lính đánh thuê dễ dàng ghi lại nhất khi họ tạo ghi chép. Nhưng lại không được đưa vào. Không có hồ sơ nào về vua lính đánh thuê đầu tiên. Bắt trở nên nhăn nhó sau khi nghe điều đó. Anh cảm thấy như mình vừa bị người khác đập vào sau đầu. Điều đó anh chưa từng nghĩ đến. Có lẽ, có những hồ sơ về Bắt và các vua lính đánh thuê khác. Cao nhanh chóng đáp lại. Vua lính đánh thuê đầu tiên. Người đó là ai? Người đó đã sử dụng những sức mạnh nào? Nụ cười của Cao trở nên rạng rỡ. Tôi có cảm giác như người đó chính là White Star. Tại sao trực giác của tôi lại cho tôi biết điều đó? White Star sẽ xuất hiện trên thế giới sau khi phá hủy ngôi làng của hắn và giết chết gia đình và bạn của mình. Cho dù tên khốn đó mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ chỉ có một mình. Hắn cần một nền tảng. Hắn cũng cần một công việc mà hắn có thể bắt đầu ngay lập tức tùy theo hoàn cảnh của mình. Làm lính đánh thuê, đó là một ngành nghề làm việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nó đặc biệt dễ dàng đối với một người mạnh để xây dựng nền tảng thông qua việc đó. Trên tất cả, ngành nghề đó không cần phải để lộ hay tiết lộ lý lịch của hắn. Và ghi chép này không có ghi chép gì về vua lính đánh thuê đầu tiên. White Star, nếu tên khốn đó cố gắng che giấu bản thân, hồ sơ của vua lính đánh thuê đầu tiên ở đâu? Ánh mắt của Cao đang tập trung vào vua lính đánh thuê hiện tại và những cuốn sách đằng sau anh ta. Nó không ở đây. Bắt không giấu được sự bàng hoàng. Nó không có ở đó. Nó thực sự không có ở đây. Ánh mắt Bắt dao động khi nhìn vào mắt Cao. Hoàn toàn không có thông tin. Danh hiệu vua lính đánh thuê đầu tiên và tên của người đó vẫn còn. Nhưng chúng là những thứ duy nhất hiện diện khi hệ thống hiệp hội lính đánh thuê mà người đó thành lập vẫn còn tồn tại sau 1.000 năm. Cuối cùng Bắt cũng nhận ra tình huống kỳ quặc. Một sự thật hiển nhiên đến nỗi anh thậm chí còn không nghĩ nhiều về nó lại hiện lên trong đầu. Trước đây, anh cũng đã từng tìm hiểu về thông tin người đó. Khi tôi lần đầu tiên trở thành vua lính đánh thuê, tôi thấy điều đó thật kỳ lạ. Vua lính đánh thuê đầu tiên là người duy nhất có quyền lực và chi tiết về cuộc đời của ông ấy lại không được ghi chép ở đây. Bắt vuốt lại tóc sau khi cảm thấy vừa bực bội vừa cảm thấy tỉnh táo. Đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao tôi đã liên hệ với thư viện của thành phố và các thư viện xung quanh Đông Lục Địa và hỏi thông tin về vị vua lính đánh thuê đầu tiên. Cao. Người bình tĩnh không giống như Bắt yếu ớt. Hỏi ngược lại, anh đã hỏi, và, ha, Bắt bật ra một tiếng cười như hổn hển. Cậu có biết tôi đã nhận được thông tin gì không? Mặc dù là một Swordmaster và là vua lính đánh thuê, Bắt đã luôn thích sách từ khi còn nhỏ và thích tìm kiếm và suy nghĩ về mọi thứ. Đây là thông tin mà một người như vậy đã tìm thấy về vua lính đánh thuê đầu tiên. Vua lính đánh thuê đầu tiên. Người đã thành lập một phe phái mạnh mẽ có thể tồn tại trên Đông Lục Địa trong 1.000 năm. Trong khi nhiều vương quốc trỗi dậy và sụp đổ, người đó là hình mẫu cho tất cả lính đánh thuê. và những người lính đánh thuê rất mong muốn được hỗ trợ thần tượng của mình. Bắt chế giễu và tiếp tục. Đó là tất cả những gì tôi tìm thấy. Đó là tất cả thông tin về vị vua lính đánh thuê đầu tiên trên toàn bộ Đông Lục Địa. Tuy nhiên, họ đã có tất cả các hồ sơ khác về khởi đầu của Hiệp hội lính đánh thuê. Tôi nghĩ mọi chuyện đều như thế này bởi vì người đó là một anh hùng trong truyền thuyết. Anh ta nhìn cao, người đang mỉm cười với vẻ mệt mỏi và tiếp tục nói. Hắn đã làm việc đó có mục đích. Ai biết được? Cao trả lời ngắn gọn. Tôi không biết. Tôi không biết vị vua lính đánh thuê đầu tiên có phải là White Star hay không. Tôi không có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào được nêu ra. Tuy nhiên, Choi Han đã nói ngay lúc đó. Nghi ngờ là đủ rồi. Vua lính đánh thuê đầu tiên là người đột nhiên xuất hiện trên thế giới. Choi Han nở một nụ cười kỳ quặc. Nụ có cảm giác có một nỗi buồn nào đó trong nụ cười ấy. Bộp, bộp, Cao vỗ vai Choi Han và đáp lại. Dù có một người đột nhiên xuất hiện trên thế giới cũng không thành vấn đề. Chuyện như vậy có thể xảy ra. Nụ cười của Choi Han biến mất khi nhìn về phía Cao. Tuy nhiên, Cao đang nhìn bắt và những người khác. Tiếp tục nói. Tuy nhiên, thực tế là hoàn toàn không có thông tin về lịch sử của người đó từ thời điểm đó chắc chắn rất là đáng ngờ. Choi Han có thể thấy Cao quay đầu lại nhìn mình. Cậu nhớ lại những gì Cao đã nói với cậu trước đây. Đó là trong trận chiến lãnh địa Henertil chống lại vương quốc Paerun. Đến lượt ngươi, tôi phải làm gì đó. Sử dụng tất cả sức mạnh của ngươi. Đây có phải là lịch sử mới mà cậu đang nói đến không? Choi Han chợt nhớ câu trả lời của Cao cho câu hỏi của cậu. Cậu nhớ rất rõ. Đúng, đó là lịch sử của ngươi mà ngươi sẽ viết ở đây. Choi Han bắt đầu mỉm cười. Đôi mắt của Cao sau đó chuyển động về phía bắt một cách tự nhiên. Thêm nữa, đầu óc của vua lính đánh thuê rối bời vì câu chuyện về White Star và vua lính đánh thuê đầu tiên. Anh cảm thấy ớn lạnh kỳ lạ sau khi nhìn thấy Cao đang cố nói điều gì đó khác. Đó là lý do tại sao anh ấy nói điều gì đó đầu tiên. Tôi không nghĩ cậu sẽ dành cả tuần để tìm hiểu điều này về vua lính đánh thuê đầu tiên. Bắt nuốt nước bọt, tiếp tục, đúng không? Đó là điều mà lẽ ra cậu có thể tính toán với hàng trăm năm hồ sơ. Nhưng cậu đã dành cả tuần để đọc hàng nghìn hồ sơ trong số đó. Cậu đã nghĩ gì khi làm điều đó? Những người khác đồng ý với câu hỏi và nhìn về phía Cao. Họ có thể thấy Cao vẫn đang cười. Tôi nghĩ những gì tôi sắp nói sẽ trả lời câu hỏi đó. Cao đã tiếp tục đọc qua các hồ sơ ngay cả khi có sự nghi ngờ về vị vua lính đánh thuê đầu tiên. Đó là bởi vì cậu thấy nó là kỳ lạ. Cậu cảm thấy không ổn. Anh có thực sự nghĩ đây chỉ là một không gian để lưu giữ những hồ sơ của những người mạnh không? Một không gian với những ghi chép về những người mạnh của Đông Lục Địa. Nếu, chỉ cần, White Star thực sự là người bắt đầu ghi chép này. Thế thì tại sao tên khốn đó lại cần để lại hồ sơ về những người mạnh của Đông Lục Địa? Tại sao điều này lại cần thiết ngay cả khi hắn muốn làm cho Hiệp hội lính đánh thuê mạnh hơn? Sát Long Nhân cuối cùng, liệu con người mạnh nhất có sợ những kẻ mạnh khác không? Câu hỏi đó là điều khiến Cao xem qua hồ sơ cả tuần. Tôi bắt đầu xem xét những hồ sơ này và toàn bộ ghi chép theo một cách khác. White Star. Một trong những điều hắn đã làm cho đến bây giờ. Và một hồ sơ về nhiều cá nhân mạnh mẽ của Đông Lục Địa. Hai sự kiện này kết hợp với nhau trong tâm trí Cao để tạo ra một câu chuyện. Con người được cho là có may mắn trời cho nếu họ tìm thấy chỉ một sức mạnh cổ đại. Rõ ràng, đó là điều khó tìm thấy sức mạnh cổ đại. À, Eruhaben hít vào. Có vẻ ông ấy cũng đã nhận ra điều gì đó. Có những hồ sơ về những người mạnh đã tiết lộ sức mạnh cổ đại mà họ có. Cao nhắm mắt lại, thông tin được ghi chép lại trong đầu dần hiện lên. Tuy nghe nói đó là hồ sơ về những người mạnh mẽ. Nhưng rất dễ dàng bỏ qua nó. Sức mạnh cổ đại không phải là nguồn sức mạnh chính của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, thông tin về chúng đã được đưa vào hồ sơ có giá trị 1.0005 này. Tuy Cao chưa đọc hết tất cả chúng, nhưng, Đây sẽ là nơi duy nhất có nhiều thông tin về các sức mạnh cổ đại trên khắp Tây và Đông lục địa. Ngoài ra, cậu từ từ mở mắt. Cách dễ nhất để đạt được sức mạnh cổ đại, bắt chợt thấy tóc mình dựng đứng, là giết người dùng và thu thập nó trước khi nó biến mất. Bắt liên tục siết chặt tay nhiều lần. Tay anh sắp tê dại vì bị siết chặt quá lâu. Sau đó cao hỏi một câu. Vua lính đánh thuê đầu tiên có thể lẻn vào đây nếu còn sống. Phải không? Cao mỉm cười khi chỉ vào bắt. Giống như anh đã làm. Nếu White Star là vua lính đánh thuê đầu tiên. Hắn đã lẻn vào đây để kiểm tra thông tin. Hắn không cần phải đến thường xuyên. Có thể 10 năm một lần. Hoặc thậm chí có thể 20 năm. Hắn chỉ cần đến để tìm thông tin về những người sở hữu sức mạnh cổ đại mà hắn cần. Ha! Ha ha! Bắt nghĩ mình có thể nói tại sao Cao lại mỉm cười. Anh ớn lạnh, nhưng kỳ lạ thay, anh vẫn tiếp tục cười. Anh dường như cuối cùng đã hiểu. Bắt nhanh chóng đáp lại. White Star đang cố gắng lấy sức mạnh cổ đại của tôi. White Star hiện tại chỉ thiếu thuộc tính đất trong 5 thuộc tính tự nhiên. Nếu hắn có sức mạnh cổ đại của tôi và những hồ sơ này, thì White Star sẽ dễ dàng hơn nhiều để tìm ra sức mạnh cổ đại thuộc tính đất đó. Đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao hắn cố gắng giết tôi. Đó cũng là lý do tại sao hắn đang cố gắng để am nuốt trưởng hiệp hội lính đánh thuê. White Star đã 1000 năm không xuất hiện. Đã không còn ẩn mình nữa. Hắn đang từ từ lộ mặt ra. Bởi vì chính hắn cũng đang cảm thấy vội vã. Lần này, chính bắt là người chỉ về phía Cao. Bởi vì cậu đã xuất hiện. Trước đây White Star sẽ không bao giờ nhìn thấy một người như Cao. Cần may mắn trời cho để có được sức mạnh cổ đại. Sẽ thật đáng kinh ngạc nếu ai đó có 2 sức mạnh. Nhưng tên khốn này lại có hơn 5 sức mạnh. Và cậu ta cũng có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà White Star mong muốn. Tên khốn đó có lẽ đang nghĩ bản thân chỉ có 2 lựa chọn. Giết cậu và đạt được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Hoặc là bị cậu giết. Bắt nghĩ mình có thể nói tại sao Cao lại mỉm cười. Anh mở miệng nói. Hắn đang hoảng loạn. Cậu đã làm cho tên khốn trở nên lo lắng. Cao vẫn mỉm cười dù toàn thân nổi da gà. Vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết là điều mà Kim Rok-su và Cao đã làm hơn 15 năm nay. Giọng cậu điềm tĩnh và nhẹ nhàng vang lên. Đúng. Cũng giống như chúng ta, White Star cũng ở trong tình trạng khẩn trương giống như họ. Mỗi người đều cần phải giết người kia. Vui lòng không so sánh bản novel và manhwa, cách chương.